Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia Trương quá mức quen thuộc khuôn mặt làm Mu Gian cơ hồ có trở lại quá khứ ảo giác. Hắn không thể tin tưởng nhìn trước mặt lão bá, thanh âm bởi vì quá độ kinh ngạc mà có chút biến điệu bác sĩ. Đây là không có khả năng, rõ ràng ở Mu Gian trong trí nhớ bác sĩ đã sớm chết thảm ở hắn đau hạ. Nhưng là 500 năm lúc sau vì cái gì lại bỗng nhiên xuất hiện đâu? Mù Gian gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt bãi quán lão bá, đỏ tươi hai tròng mắt không ngừng nhìn quét tiểu quán thượng bãi đủ loại điểm tâm. Hắn mới vừa nương chính mình cùng chúng quỷ chi gian liên hệ làm cho bọn họ tìm kiếm cùng Jesuga tương tự nam sinh, đảo mắt phía trước phái ra đi quỷ liền nói cho hắn, có cái cùng Jesuga diện mạo cơ hồ giống nhau nam sinh ở cái này thị trấn lui tới. Kết quả đi vào nơi này rồi lại phát hiện nơi này có cái cùng bác sĩ diện mạo cơ hồ giống nhau người. Tính cách vốn là đa nghi Mu Gian vô pháp, không bắt đầu âm mưu luận lên. Bác sĩ, kia lão bá ngữ khí hoang mang. Cái gì bác sĩ? Lão bá ngẩng đầu nhìn Mu Gian, trong mắt không có nhìn thấy người quen thuộc, mà là tràn đầy xa lạ cảm giác. Mu Gian nhấp miệng, dùng một loại hồ nghi ánh mắt vẫn luôn quan sát đến trước mặt lão bá. Kìa lão bá cũng đã nhận ra chạm chính mình tiểu quán trước mặt nghỉ chân bất động Mu Gian. Người không phải, bác sĩ sao? Mu Gian ngữ khí khinh phiêu phiêu, mang theo một tia thử. Ta này tao lão nhân, liền tự đều không quen biết, nơi nào sẽ trở thành cái gì bác sĩ a? Lão bá lắc đầu cười nói. Đại nhân ngài nhận sai người đi, tuy rằng diện mạo tương tự, nhưng là ngôn hành cử chỉ xác thật kém khá xa. Mu Gian đem chính mình đáy lòng cảnh giác đánh mất ba phần, nguyên bản căng chặt mặt cũng hơi hơi thả lỏng xuống dưới, hắn làm chính mình thay một khắc phúc sắc mặt, cùng bác sĩ diện mạo tương tự lão bá liêu nổi lên thiên. Đúng vậy, ta nhận sai người, Mu Gian cười bình dị gần gũi, nhưng là nếu là có người cẩn thận quan sát, Mu Gian đáy mắt hở hững lại không lừa được người. Rốt cuộc người kia cũng không ở chỗ này, sớm tại mấy trăm năm trước liền đã tại địa phủ đưa tin. Lão bá cũng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Mu Gian trong miệng bác sĩ ở địa phương khác sinh hoạt. À, vị đại nhân này, muốn mua chút điểm tâm sao? Lão bá giơ lên nhiệt tình tươi cười bắt đầu giới thiệu nổi lên chính mình làm điểm tâm, ngôn ngữ chi gian tràn đầy tự tin. Bộ dáng này thật sự cùng Mu Gian trong trí nhớ bác sĩ kém khá xa, nhưng là loại này nghi hoặc cũng không phải dễ dàng như vậy liền đánh mất, vì thế hắn nhìn trước mặt lão nhân. Lộ ra cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng lễ phép mỉm cười bắt đầu một chút mà thử lên. Diện mạo ưu việt người vốn là nổi tiếng, dễ dàng làm người thả lòng cảnh giác, mà Mu Gian làm bộ khách hàng, cùng lão bá lời nói chuyện với nhau chi gian liền đã đem này lão bá cuộc đời biết rõ ràng thất thất bát bát. Thẳng đến cuối cùng, Mu Gian mới xác định này lão bá đều không phải là 500 năm trước cũng đã chết đi bác sĩ, hắn cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ là sinh hoạt tại đây bình phàm trấn nhỏ chung nhất bình thường một viên thôi. Nhưng là thật sự diện mạo tương tự chỉ là trùng hợp sao? Cũng có lẽ thực sự có chuyển thế nói đến. Mu Gian trong lòng nôn nóng, hắn nhớ tới chính mình xuyên thấu qua cặp mắt kia nhìn đến gương mặt kia. Thật kỳ diệu a, nguyên lai thật sự sẽ có diện mạo như thế tương tự người sao? Trong tay tiếp nhận lão bá đưa qua bao vây lấy bánh quả hồng giấy bao. Mu Gian cong mặt mày, ánh mắt lại lãnh đạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sẽ không vì chính mình lúc trước bị yêu ma mê hoặc thất thủ giết chết bác sĩ sự tình mà cảm thấy áy náy khó làm, mà là thân thiết tiếc nuối chính mình vì cái gì như vậy dễ dàng mất đi lý trí. Bác sĩ đã không có thể chữa khỏi chính mình thuốc hay cũng vô pháp lại thành công phối chế. Hắn nghiêng đi nhìn phía sau không nói một lời Tamayo, trong lòng cười lạnh. Nếu không phải Tamayo y thuật cao siêu có thể nghiên cứu chế tạo dược vật, hắn cũng sẽ không tìm mọi cách đem Tamayo biến thành quỷ. Nửa tháng trước, có một thiếu niên thực thích ta bánh quả hồng đâu. Bác sĩ đem đồ vật đưa cho Mu Gian thời điểm nhớ tới thường xuyên đến chính mình nơi này mua bánh quả hồng Jesuga. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy hai người chi gian khí chất có chút tương tự, vì thế Shinobu không được thuận miệng đề ra một câu. Nga, phải không? Mu Gian thất thần, thuận miệng trở về một câu. Đúng vậy. Là cái lớn lên thật xinh đẹp Nam Hải đâu, gọi là gì? Giê-xu, lão bá nói trong giọng nói còn lộ ra hỗn hợp cảm kích cùng tiếc nuối ý vị. Hắn giúp đỡ chúng ta thị trấn tiêu diệt ác quỷ đâu? Mù Gian nguyên bản bình tĩnh thần sắc bị đánh vỡ, lạnh nhạt, trong mắt nổi lên từng trận gợn sóng. Hắn nhìn về phía lão bá, hô hấp đều bởi vậy trở nên dồn dập lên. Vì thế hắn quay đầu, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn lão bá, thanh âm thay đổi điều. Nói cho ta về chuyện của hắn, ở Muzan từng bước tới gần là lúc, Jesuga ở Monomer thành đồng dạng xuống tay chuẩn bị đem trong thành trộm đi hài tử yêu quỷ bắt lấy. Từ hôm qua ăn cơm khi đã xảy ra kia chuyện lúc sau, trừ bỏ cũng không cảm kích Miyashita Nagisa, còn lại người đều là âm thầm tránh thoát Jesuga. Trong đó tất nhiên là lấy khiêu khích Jesuga nam nhân vưu gì, chỉ cần cùng Jesuga đánh cái đối mặt, hai chân liền sợ tới mức vẫn luôn run rẩy. Hắn quên không được cặp mắt kia, hắn nhìn cặp kia đen như mực đôi mắt, phảng phất thấy vực sâu. Monomer thành ném hài tử sự tình là ở 2 tháng phía trước bắt đầu. Ban đầu không ai chú ý, rốt cuộc này thành trì như thế đại, ném 1-2 đứa nhỏ thật sự không thấy được. Chính là vứt hài tử càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thế nhưng nhiều đạt hơn 30 cái hài tử. Như vậy đại hình mất tích án đủ để khiến cho toàn thành cảnh giác, chính là từng nhà bất luận đem chính mình hài tử xem có bao nhiêu khẩn. Cách thượng 2 ngày tổng hội có hài tử ở nửa đêm vô cớ biến mất. Loại tình huống này nhân loại khi vô pháp làm được, chỉ có yêu ma. Quả nhiên, liền có người thấy được ban đêm ở trên đường phố du tẩu dung mạo khủng bố quỷ quái ở trên đường phố chợt lóe mà qua. Chuyện này nhanh chóng bị Monomer thành chủ biết được, tất cả rơi vào đường cùng đành phải phát ra treo giải thưởng, lấy cầu ở trong thời gian ngắn nhất tìm được mất tích hài tử. Hôm nay, chính là quỷ lại lần nữa xuất hiện thời gian, mà hài tử cũng đều là ở ban đêm mất tích. Đường mặt trời chiều ngã về tây, mờ nhạt hoàng hôn bị hắc ám dần dần bao trùm về sau, nguyên bản nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở, Yorichi còn nằm tại bên người ngủ say, mà cùng hắn cùng gian phòng Miyashita Nagisa sớm đã tỉnh lại thay nhẹ nhàng quần áo lấy thượng đao kiếm chuẩn bị ra cửa. Người thường nghe không đến, nhưng là Jesuga lại có thể, trong không khí có nhàn nhạt ở quỷ trên người mới có thể hỏi đến tanh hôi vị. Hương vị không nặng, đảm cơ hồ muốn biến mất. Bất quá có thể khẳng định chính là, cái kia quỷ khả năng đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Jesuga đồng dạng xoay người rời giường, nhanh chóng mặc tốt quần áo cầm lấy phóng với bên người thái đao. Miyashita Nagisa cũng không rõ ràng Jesuga thực lực, chỉ cho rằng hắn chỉ là một người bình thường, vì thế mở miệng khuyên giải an ủi. Người vẫn là không cần ra tới tương đối hảo, bảo vệ tốt người đệ đệ mới là quan trọng nhất. Hơn nữa quỷ rất khó đối phó, một không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng quỷ đích xác ở cùng quỷ sát đội tranh chấp chung chiếm cứ thượng phong, nếu không có cao siêu kiếm thuật cùng cũng đủ kiên định ý chí, người thường là vô pháp dễ dàng tiêu diệt ác quỷ. Sẽ không có việc gì, Jessica nhẹ giọng nói, cúi đầu nhìn Yorichi đỏ bừng ngủ nhan, hắn cảm thấy đáng yêu. Vì thế vươn tay nhẹ nhàng chạm chạm Yorichi còn mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, nguyên bản đối bất luận kẻ nào đều lãnh ngạnh tâm địa cũng không khỏi mềm hóa thành một hồ xuân thủy. Thật đáng yêu a, nguyên lai có cái đệ đệ là cái dạng này cảm giác sao? Đầu ngón tay dừng ở Yorichi cây chán, Jesuga môi khẽ nhúc nhích đầu ngón tay đổ xuống ra một tia yêu lực đem ngủ say Yorichi cả người bao trùm lên. Này nói yêu lực đã có thể bảo hộ Yorichi. Đồng dạng ở nguy hiểm phát sinh là lúc có thể nhắc nhở Jesuga. Vươn tay dịch dịch góc chăn, Jesuga đứng dậy đi theo Miyashita Nagisa bước chân ra cửa. Xảy ra chuyện nói, ta sẽ không cứu ngươi. Miyashita Nagisa ngữ khí không tốt, đại khái là cảm thấy Jesuga không nghe khuyên bảo làm hắn có chút sinh khí. Bất quá dù sao cũng là một phen hảo ý, Jesuga cũng liền không có để ý. Cười như không cười nhìn liếc mắt một cái sắc mặt nghiêm túc Miyashita Nagisa, Jesuga nói. Không cần cứu ta, nếu là kẻ hèn một cái ác quỷ đều có thể làm hắn lâm vào tuyệt cảnh, không cần người cứu hắn, chính hắn liền phải hổ thẹn mà đã chết. Huống chi hắn cũng thực xin lỗi ở địa ngục dạy dỗ qua hắn Hozuki đại nhân. Đem bên cạnh người kiếm nắm hảo, Jesuga dưới chân nhẹ nhàng một chút liền đuổi kịp Miyashita Nagisa nện bước. Cả tòa Monomer thành ở ban đêm an tĩnh thực, chỉ có thường thường không biết từ nơi nào bay tới chim tước chấn cánh thanh, Jesuga thậm chí còn có thể nghe được mặt khác trừ yêu sư ở trên đường phố hành tẩu khi tiếng vang. Phòng đem trong không khí hương vị mang cho Jesuga, chỉ dẫn Jesuga hướng quỷ lui tới phương hướng chạy đi, nhưng là đi rồi một nửa Jesuga lại bỗng nhiên dừng bước chân, đứng ở mái thượng cẩn thận ngửi phong mang cho hắn khí vị. Không phải cái này phương hướng, Jesuga ra tiếng gọi lại Miyashita Nagisa, nguyên bản kỳ người gương mặt tươi cười ở trên mặt hắn dần dần biến mất, hắn xoay người nhìn chăm chú một cái khác phương hướng, đèn nhánh ban đêm hạ cả tòa thành an tĩnh đáng sợ, liếc mắt một cái nhìn lại hắc ám phảng phất không có cuối. Cái gì? Miyashita Nagisa kinh ngạc mà nhìn về phía đứng ở hắn phía sau Jesuga, lại thấy hắn cau mày nói xong câu đó sau liền nhanh chóng xoay người chiều một cái khác phương hướng phi thân rời đi. Miyashita Nagisa lúc này mới thấy rõ Jesuga dưới chân dẫm lên đều không phải là giày rơm mà là cồng kềnh guốc gỗ. Chính là này guốc gỗ đạp lên gạch ngói phô thành trên nóc nhà lại không có phát ra chút nào tiếng vang. Sao có thể đâu? Miyashita Nagisa lúc này mới ý thức được chính mình có lẽ lầm. Hắn cho rằng nhỏ yếu yêu cầu hắn tới bảo hộ trừ yêu sư, nguyên lai là cái sâu không lường được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có bị lừa gạt phẫn nộ. Đối với Miyashita Nagisa tới nói, cường đại nguyện ý chém giết ác quỷ bảo hộ nhân loại người, đều là hắn đáng giá tôn kính đối tượng. Chỉ là do dự một cái chớp mắt, Miyashita Nagisa liền xoay người đuổi theo Jesuga rời đi nện bước. Đêm khuya, nơi nào đó dân trạch đem ngủ say trung hài tử che miệng lại nhét vào chính mình huyết quỷ thuật tạo thành không gian, quỷ xả lên khóe miệng, đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm miệng mình, ánh mắt chạm đến một bên ngủ say mẫu thân, quỷ đánh giá nửa ngày đến ra không thể ăn kết luận, đem chính mình ẩn với không gian nội nhanh chóng rời đi. Nghĩ tiểu hài tử non nớt huyết nhục ở môi răng chi gian xúc cảm còn yêu ca ngọt máu lướt qua yết hầu khi mượt mà, quỷ Shinobu không được nheo lại đôi mắt. Trong miệng Shinobu không được phân bố ra nước miếng. Nghĩ không lâu phía trước Mu Gian đại nhân hạ tìm kiếm tên là Nguyệt người mệnh lệnh, quỷ trong mắt dạo qua một vòng, vẫn là quyết định trước đem chính mình bụng điền no lại nói. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhấm nháp chính mình mỹ vị đồ ăn. Sự tình phát sinh thực trùng hợp, đương quỷ ôm hài tử vừa ly khai kia tòa dân trạch thời điểm, bởi vì lo lắng mà cùng hài tử ngủ chung mẫu thân bởi vì dự cảm mà từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nhìn đến chính mình hài tử mất đi tung tích chỉ để lại thượng đái dư ôn đệm chăn khi phát ra một tiếng vang vọng phía chân trời than khóc. Không, ta hài tử, quỷ lý vị càng ngày càng nồng hậu, Jesuga mới vừa rơi xuống đất liền nghe được nữ nhân bi thương tiếng la, trong lòng biết không ổn, nghe thanh âm truyền đến địa phương theo đường đi tới rồi một hộ nhà. Nhà ở cửa sổ còn rộng mở. Jesuga dưới chân một chút xoay người nhảy vào rộng mở cửa sổ thấy được rơi lệ đầy mặt ôm hài tử lưu lại đệm chăn khóc thút thít mẫu thân. Hài tử bị mang đi. Theo sát sau đó Miyashita Nagisa nhìn phòng trong nữ nhân hỏi. Được đến nữ nhân gật đầu. Jesuga vươn tay sờ sờ thượng có thừa ôn chăn, trong lòng có suy đoán. Có lẽ còn không có mang đi thật lâu, còn kịp. Nhìn đầy mặt nước mắt nữ nhân, Jesuga nhẹ giọng trấn an. Đừng khóc. Ta sẽ đem ngươi hài tử bình an mang về tới. Nói xong liền ra cửa phòng, theo trong không khí hương vị nhanh chóng truy tung mà đi. Miyashita Nagisa còn không kịp minh bạch đã xảy ra cái gì, Jesuga đã nhanh chóng rời đi. Hắn đối với hết thảy còn chỉ là như lọt vào trong sương mù, nhưng là Jesuga cũng đã biết rất nhiều. Một bên theo khí vị bôn tẩu, một bên cẩn thận ngửi ngửi không trung chợt nùng chợt đạm khí vị, này không tầm thường. Nếu là quỷ dọc theo lộ tuyến rời đi, khí vị như thế nào sẽ chợt nùng chợt đạm? Hẳn là trình độ không sai biệt lắm hương vị mới là. Cùng lúc đó, bị Jesuga đe dọa quá nam nhân đi theo trừ yêu sư đội ngũ chung nuốt nước miếng, nhìn chung quanh. Uy, Isi, ngươi nên sẽ không sợ hãi đi. Cùng hắn đồng hành nam nhân cười nhạo Isi, ngươi sẽ không bởi vì này liền sợ tới mức không dám bắt yêu. Isi sắc mặt xanh mét, thầm hận đồng bạn cái hay không nói. Nói cái dở, hung hăng mà trừng mắt nhìn trở về. Người biết cái gì, người không biết, Isi sắc mặt trắng bệch, môi phát run. Người kia ánh mắt người kia trong ánh mắt là địa ngục. Đồng bạn tự nhiên là không tin, thậm chí cảm thấy Isi nói ngoa. Người ở nói giỡn đi, tuy rằng cái kia kêu Giê-xu trừ yêu sư khí thế cường đại, nhưng còn không đến mức một cái đối mặt liền đem ngươi dọa thành như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở mấy người sóng vai mà đi nói chuyện khi, trên đường đột nhiên xuất hiện một cái bóng ma. Mọi người vốn tưởng rằng là đồng dạng tiến đến bắt yêu đồng hành, kết quả tập trung nhìn vào lại hoảng sợ phát hiện là một cái hình dung xấu xí dữ tợn quỷ. Cánh tay hai sườn có quỷ giác, hàm răng sắc bén, đôi mắt không có con ngươi, móng tay bén nhọn, Chính Liệt khóe miệng cười hì hì nhìn bọn họ. Quỷ người nói chính là một cái kêu Giê-xu nhân loại sao? Dù sao cũng là trừ yêu sư, chỉ hoảng loạn một cái chớp mắt liền lập tức bình tĩnh xuống dưới, sôi nổi lấy ra vũ khí bày ra chiến đấu tư thái nhìn trước mặt quỷ, đối với quỷ vấn đề lại một câu cũng không có trả lời. Tuy rằng không có gặp qua như vậy yêu ma, nhưng nghĩ thầm có lẽ khác biệt không lớn, mấy người liếc nhau liền cầm vũ khí vọt đi lên. Trong đó một người đem chính mình boomerang nhanh chóng ném ra, boomerang ở không trung xoay tròn lại bị quỷ tránh thoát. Tiếp theo một người khác huy chính mình song đao chiều quỷ chém tới. Quỷ nhanh chóng xoay người tránh thoát công kích, vươn chân đem cầm song đao người đá bay nện ở một gian dân trạch trên tường. Sau đó nương lực đạo nhảy ở giữa không trung bay nhanh chiều vừa rồi kêu nguyệt tên trừ yêu sư chạy đi. Nhưng là không đợi chạm vào người nọ, nguyên bản tránh thoát đi boomerang lại đột nhiên không kịp dự phòng xuất hiện đem quỷ người cánh tay chặt đứt. Cuồn cuộn không ngừng máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Boomerang bị trừ yêu sư nắm trong tay, Isi cùng một khác danh trừ yêu sư theo sát sau đó huy đao đem quỷ chân chém đứt, đem đao thọc vào quỷ bụng. Mất đi cân bằng quỷ ngã trên mặt đất, vài người nhìn trên mặt đất máu chảy không ngừng quỷ hắn nhìn quỷ hô. Yêu ma, đem người mang đi hài tử giao ra đây. Quỷ chê lại chính mình miệng vết thương rũ đầu làm người thấy không rõ hắn có cái gì biểu tình, nhưng là như cũ có thể nghe được quỷ trong miệng khi có khi vô lẩm bẩm tự nói. Vài người đều cho rằng này giống nhau nhân loại yêu quái là sợ hãi, liền ở Isi thử thăm dò muốn tiến lên là lúc, che lại miệng vết thương ác quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, biểu tình dữ tợn mà nhìn mấy người. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, nhân loại đáng chết, mất đi quá nhiều máu tươi quỷ bụng bắt đầu nhanh chóng đói khát lên, đại não mất đi lý trí, hắn chỉ nghĩ nhanh chóng bổ sung chính mình thể lực, mà trước mắt vài người tuy rằng là hắn cũng không thích thành nhân. Nhưng lại là bổ sung thể lực tốt nhất người được chọn, vì thế hắn tiếp theo cuối cùng một chân dùng sức đặng mà, mặt đất vỡ vụn, quỷ phi thân tiến lên mở ra chính mình sắc bén hàm răng hung hăng mà chiều trước mặt người táp tới, chỉ là trong nháy mắt, tránh né không kịp trừ yêu sư một cái cánh tay đã bị cắn xé xuống dưới, làm quỷ nuốt hạ cánh tay thượng huyết nhục. Fujiharu, bị cắn rớt cánh tay trừ yêu sư thống khổ mà kêu rên. Máu tươi chảy ra nồng đậm mùi máu tươi càng thêm kích thích quỷ thần kinh. Một cái cánh tay liền quỷ bụng đều điền không no, bị chém đứt chân cùng cánh tay phát ra. Kẽo kẹt, thanh âm, còn không kịp vì chính mình đồng bạn cầm máu. Isi liền phát hiện cái kia yêu quái bị chém đứt cánh tay cùng bắp đùi đã bắt đầu cố lấy nhục đoàn. Chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nguyên bản tứ chi đã nhanh chóng khép lại mọc ra, mặt trên gân xanh trải rộng cố lấy, dữ tợn đến cực điểm. Không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isi hoảng sợ cực kỳ, hắn trước này không gặp được quá, đã chịu như vậy, thương tổn còn có thể nhanh chóng khép lại yêu quái. Rõ ràng, thân thể cùng nhân loại giống nhau, yếu ớt, không phải sao? Cho nên ta chán ghét ăn người trưởng thành huyết nhục đem trong miệng nửa điều cánh tay ném xuống, mặt quỷ thượng tràn đầy thần sắc chán ghét. Lại làm lại xài, ngay cả huyết cũng là tanh hôi khó nghe. Hắn vươn tay. Đem chính mình trong bụng cắm đao rút ra, dụng cụ cắt gọt cắt ra huyết nhục thanh âm hết sức rõ ràng, đem dính đầy máu tươi đao ném ở một bên, lưỡi dao cùng mặt đất va chạm phát ra trầm trọng tiếng vang. Quỷ cúi đầu sờ sờ chính mình bị thọc xuyên bụng, nơi này miệng vết thương cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại, hắn ngẩng đầu, lộ ra tràn đầy ác ý sung huyết hai mắt. Không tốt, chạy mau, Isi hô to một tiếng, thúc giục đồng bạn chạy nhanh đào tàu. Chính mình cũng chuẩn bị xoay người đào tàu, hắn bắt đầu hối hận vì tiền đi vào Monomer Thành, cái này yêu quái cùng chính mình trừ tiểu yêu hoàn toàn bất đồng. Nhưng là liền ở hắn xoay người trong nháy mắt, quỷ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt phương hướng, nhìn bọn họ ánh mắt phảng phất tựa như đối đãi Tể Sơn Dương. Isi chân mềm cơ hồ quỳ xuống, không rõ quỷ là như thế nào xuất hiện, mà hắn đồng bạn cũng là như thế. Ai cũng đi không được, ta muốn đem các ngươi đều ăn. Quỷ vìu mấy người đánh tới, Isi mấy người sợ hãi mà nhắm lại hai mắt chờ đợi tử thần tiến đến, lại bỗng nhiên nghe được đao kiếm ra khỏi vỏ khi cắt qua không khí thanh thúy tiếng vang. Quỷ tập kích không có tiến đến, Isi run run rẩy rẩy mà mở to mắt, lại nhìn đến ngày hôm qua đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh Jesuga đã dừng ở cái kia quỷ trên người, bén nhọn mũi đao chọc ở quỷ trên cổ, tanh hôi huyết theo miệng vết thương chảy ra. Jesuga khóe miệng mỉm cười, thái độ tản mạn không giống như là ở đối phó xấu xí ác quỷ, mà là ở chơi cái gì sấn tâm ý món đồ chơi. Người nói, muốn ăn cái gì? Jesuga oai oai đầu, trong mắt tràn đầy lạnh băng. Có thể hay không không cần vì địa ngục gia tăng lượng công việc đâu. Hozuku đại nhân thật sự rất mệt a. Quỷ vốn là thanh hắc sắc mặt càng thêm trở nên hắc trầm. Hắn đôi tay chống mặt đất ý đồ đứng lên. Nhưng kỳ quái hắn lại cảm giác chính mình trên người phảng phất đè nặng núi lớn. Jesu-kun, Miyashita Nagisa thấy được bị Jesuga đạp lên dưới chân quỷ, lớn tiếng kêu. Đem hắn đầu chặt bỏ tới, nhưng là Jesuga lại không có làm như vậy, quay đầu lại chiều Miyashita Nagisa lắc lắc đầu. Không thể nga, còn không biết hài tử rơi xuống đâu. Đích xác như thế, còn không có biết được mất tích hài tử vị trí, liền tính giết quỷ cũng không làm nên chuyện gì. Nói cho ta, ngươi giấu đi hài tử ở nơi nào? Jesuga ngồi xổm xuống, guốc gỗ răng đạp lên quỷ trên lưng làm quỷ đau đớn không thôi. Nói cho ta nói, ta sẽ làm ngươi đổi cái nhẹ nhàng cách chết. Quỷ vỉa lạnh một tiếng, nguyên bản ở Jesuga dưới chân quỷ nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở vài thước ở ngoài trên đất chống bóp lấy cái kia cánh tay bị hắn cắn rớt trừ yêu sư cổ. Ta sẽ không chết, chết chính là các ngươi mới đúng. Quỷ gắn răng nhìn Jesuga. Còn có Jesuga bên người ăn mặc quỷ sắt đội chế phục Miyashita Nagisa, sung huyết đôi mắt mị lên, quỷ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cười lạnh nói. Nguyên lai là quỷ sắt đội kiếm sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cho rằng quỷ là dễ dàng như vậy bị tiêu diệt sao? Quỷ thủ người trên chất bị bóp cổ vô pháp nói chuyện, nhưng là bởi vì đại lượng mất máu, trừ yêu sư mặt đã bắt đầu phát thanh ý thức mơ hồ lên. Làm ta đi! Bằng không ta liền giết hắn. Quỷ vĩnh tưởng rằng chiêu này hữu dụng, đối diện Jesuga cũng lộ ra một bộ hoang mang biểu tình. Ngươi đang nói cái gì? Jesuga nhìn cách hắn mấy trượng xa ác quỷ. Hắn có chết hay không không sao cả, nhưng là ngươi như thế nào có thể đi đâu? Jesuga ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, khóe miệng vẫn mang ý cười, thoạt nhìn chút nào không vì cái kia gần chết trừ yêu sư cảm thấy lo lắng. Ngay cả ác quỷ cũng lộ ra 10 phần khiếp sợ mà bộ dáng, càng không nói đến mặt khác mấy người. Jesu-kun, Miyashita Nagisa không ủng hộ nhìn Jesuga, lại phát hiện Jesuga cũng không phải lừa gạt ác quỷ, mà là nghiêm túc. Nghe được Miyashita Nagisa kêu Jesu nha tên, ác quỷ động động lỗ tai hiểu rõ nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha, nguyên lai người chính là Jesu. Jesuga hoang mang quay đầu nhìn quỷ. Ngươi nhận thức ta, quỷ ác ý mà nở nụ cười. Không sai, là ngươi, ngươi chính là vị kia đại nhân tìm kiếm ngươi. Jesuga mở mịt một cái chớp mắt, mới phản ứng lại đây quỷ trong miệng vị kia đại nhân là ai. Kibusuji Muzan, hắn nhẹ giọng nói, đen như mực ánh mắt nhìn chăm chú quỷ, nhìn đến quỷ trong nháy mắt, kinh sợ mà ánh mắt, càng là khẳng định ý nghĩ của chính mình. Hắn ở tìm ta, ngươi như thế nào sẽ biết vị kia đại nhân tên? Quỷ hoảng sợ mà hô to, ngay cả nghe được Muzan tên đều cảm thấy sợ hãi. Này không quan trọng, Jesuga cười khẽ, trong nháy mắt liền tới gần quỷ. Quỷ còn không có phản ứng lại đây, Jesuga sắc bén lạnh băng đao kiếm chém đứt bóp trừ yêu sư cổ quỷ cánh tay. Trừ yêu sư ngã trên mặt đất bắt đầu ho khan lên, quỷ thấy đại sự không ổn liền tường sử dụng chính mình huyết quỷ thuật thoát đi, sau đó nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Jesuga chân rơi trên mặt đất, biểu tình khó chịu, chóp mũi trung quỷ tanh hôi còn ở, nhưng là quỷ lại không thấy bóng dáng. Đây là cái gì? Jesuga có chút khó hiểu. Đây là hắn huyết quỷ thuật, đại khái là không gian rời đi hoặc là thuấn di linh tinh, rất khó bị người bắt được. Làm thường xuyên sát quỷ kiếm sĩ, Miyashita Nagisa tự nhiên đối quỷ năng lực tương đối hiểu biết, như vậy suy đoán nói. Không nhất định. Jesuga cái mũi ngửi ngửi, làm lơ còn lại vài người qua đi nâng chính mình đồng bạn hành vi, ở trống trải trên đường phố khắp nơi đi lại, chóp mũi hương vị không có biến mất, còn có thể nghe đến như có như không khí vị, vậy thuyết minh ác quỷ cũng không có rời đi. Là không gian, nhưng cũng không phải là thuấn di. Hắn từng bước một mà đi, nhắm mắt lại nghe, tuy rằng rất là khó nghe, nhưng cũng là không tồi siêu tầm ác quỷ phương pháp. Kia cổ nhàn nhạt tanh hôi bắt đầu có chút nồng đậm lên, tránh ở không gian trung quỷ giữ tợn mặt, bên người là đã hôn mê tiểu hài tử, trong đầu bắt đầu kêu mu gian tên. Đại nhân, ta gặp người kia, cái kia kêu Giê-xu người cùng quỷ sát đội kiếm sĩ đồng hành. Mu gian cảm ứng được quỷ tiếng hô, nương quỷ tầm mắt, hắn đem đang ở nhắm mắt lại dần dần tiếp cận Giê-xu ga khuôn mặt xem rõ ràng. Gương mặt kia, mu gian cho dù chết cũng vô pháp quên. Bất luận là đôi mắt, cái mũi hay là môi, vẫn là khóe miệng nhếch lên độ cung, đều làm mu gian vô cùng quen thuộc. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn không có phát hiện bị cổ áo che đậy tới gần xương quai xanh quen thuộc vết sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ gần ở kêu cứu, nhưng là hắn xem nhẹ quỷ cầu cứu thanh, làm lơ hoàn toàn. Thân ở trấn nhỏ mu gian ngồi ở trong phòng che miệng nở nụ cười, ban đầu là khắc chế, nhưng là tiếng cười càng lúc càng lớn, mang theo điên cuồng vặn vẹo cùng tình yêu, đem ngồi ở trong nhà Tamayo hoảng sợ, khiếp sợ mà nhìn mu gian. Là ngươi, Jesuga, mu gian cười lớn, cao giọng kêu, suốt 500 năm ngươi rốt cuộc trở lại ta bên người. Jesuga từng bước một mà đi tới, ly quỷ không gian vị trí càng ngày càng gần, quỷ hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt không ngừng ở trong đầu kêu gọi. Đại nhân, hắn muốn giết ta. Hắn vốn tưởng rằng sẽ được đến Kibusoji Muzan trợ giúp, nhưng là cũng không nghĩ cách xa nhau ngàn dặm, Kibusoji Muzan làm sao có thể trợ giúp hắn đâu. Ngồi trên trong nhà Muzan hừ cười một tiếng, trong miệng thổ lộ nói lại làm kia quỷ như trụy động băng. Hắn làm ngươi chết, vậy ngươi đã chết không phải hào. Cái gì, quỷ còn không có phản ứng lại đây, Jesuga đã tới gần. Lóe hẳn mang mũi kiếm mang theo ngàn quân trọng lực đạo hung hăng chiều cái này nhìn không thấy không gian huy tới. Nguyên bản kiêu ngạo với chính mình có như vậy kiên cố không gian quỷ bằng vào cái này huyết quỷ thuật không biết đào thoát bao nhiêu lần quỷ sát đội đuổi giết. Kết quả lần này lại nghe tới rồi chính mình không gian vỡ vụn tiếng vang. Trơn nhẵn không gian vách tường sinh ra mạng nhện giống nhau vết dạn, kia vết dạn không ngừng mở rộng, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị Jesuga một đao chém nát. Cùng quỷ đãi ở một cái không gian nội hài tử cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt, ngã vào quỷ bên chân. Hồ khẩu bị chấn có chút tê dại, Jesuga cau mày xoay chuyển thủ đoạn, tầm mắt đầu chú ở quỷ trên người, Jesuga nhếch lên khóe miệng chiều quỷ lộ ra mỉm cười. Nói cho ta, những cái đó bị ngươi ăn luôn hài tử, thì cốt đều ở nơi nào? Quỷ đột nhiên không kịp dự phòng. Muốn nắm lên bên người tiểu hài tử rồi lại bị Jesuga dứt khoát lưu loát mà đá đến một bên tạp tới rồi vài mặt tường, sau đó dưới chân một chút bay đến quỷ bên người, đao kiếm hung hăng mà chọc thấu quỷ ngực đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Kia còn nói sao, Jesuga ngự khí lạnh băng, phía sau cách đó không xa Miyashita Nagisa tắc nhanh chóng đem hôn mê hài tử bế lên tới, biểu tình khẩn trương mà nhìn Jesuga cùng quỷ giằng co. Quỷ ở chính mình không gian bị đánh nát lúc sau đã hoàn toàn hỏng mất, đem chính mình ăn luôn hài tử thi cốt gửi sơn động toàn bộ thác ra, chỉ cầu Jesuga cấp cây thống khoái. Thực hảo, Jesuga tự phụ gật đầu, nghĩ đến quỷ vừa rồi theo như lời Kibusoji Muzan sự. Người nói, Kibusoji Muzan đang ở tìm ta, quỷ còn không có tiếp tục nói viết cái gì, vẫn luôn quan sát đến Jesuga Muzan chiếm cứ quỷ ý thức. Jesuga. Bị đóng đinh trên mặt đất quỷ kêu gọi Jesuga tên, thanh âm trở nên trầm thấp rất nhiều. Jesuga trong lòng run lên, mạc danh cảm thấy quen thuộc. Này đã không biết là mấy lần rồi, chính là Jesuga lại cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi là Kibusoji Muzan, Jesuga kêu Muzan tên, thanh âm trở nên lạnh băng lên. Là ta, Kibusoji Muzan cười, Jesuga nhìn quỷ đôi mắt. Giống như xuyên thấu qua này song song huyết mắt thấy tới rồi một người khác. Ta rốt cuộc, chờ đến ngươi. Cái kia không biết bộ dạng quỷ thủy tổ, mang theo mấy trăm năm oán hận cùng tưởng niệm, phát ra trào phúng cùng tự diễu tiếng cười. Cách chương.